Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 594, cảnh dung ngụy trang. gocchuyenaudio.com. Nhìn đến lão bà chừng người, Doãn Tư Thần nháy mắt vô điều kiện thiên hướng lão bà, đúng, đều do Thượng Kha cái kia tiểu tử không đúng mực. Sớm làm gì đi, nếu lão bà ở ta bên người 10 năm, ta hài tử đều sinh một đống. Làm hắn ma kỳ, xứng đáng. Cố Hề Hề vỗ nhẹ nhẹ một chút Doãn Tư Thần, trực tiếp tiến vào chính đề, ngươi tính toán như thế nào tác hợp bọn họ hai cái. Đơn thuần cùng nhau đi dạo phố gì đó, hẳn là căn bản không có gì hiệu quả đi. Chúng ta vẫn là muốn từ căn nguyên nắm lên. Doãn Tư Thần ôm Cố Hề Hề không ngừng cọ cằm, ngô, lão bà đầu tóc thơm quá hảo hoạt. Toàn thế giới liền thuộc lão bà đầu tóc đẹp nhất, vậy ngươi tính toán như thế nào từ căn nguyên nắm lên? Doãn Tư Thần hồn không thèm, để ý hỏi, đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đương nhiên là muốn trước thay đổi cảnh dung bề ngoài. Cố Hề Hề hờn dỗi nói, mỗi ngày một bộ hoa hòe lộng lẫy bộ dáng, khó trách Tử Huyên không thích. Tử Huyên nói, cảnh dung quần áo dày bao bao trang sức nước hoa so nàng đều nhiều. Một đại nam nhân không cần cất chứa như vậy nhiều đồ vật. Cho nên, Cố Hề Hề xoay người phi thường trịnh trọng đối Doãn Tư Thần nói, chúng ta đi đánh cướp cảnh dung đi. Chỉ cần chúng ta có thể coi trọng toàn bộ lấy đi. Hắn dám phản đối, chúng ta liền không giúp hắn. Doãn Tư Thần tức khắc mặt mày hớn hở nói, hảo, cái này chú ý hảo. Nghe nói hắn còn cất chứa lao động sĩ nhất kinh điển khoản đồng hồ kia, khoản đồng hồ ta trước kia cũng có, bất quá không biết khi nào ném, vừa lúc thuận tiện đánh cướp. Hắn, Cố Hề Hề lập tức cười tùm tìm gật đầu, hảo, chúng ta này liền đi qua đi đánh cướp. Cảnh dung ở ca thị tự nhiên là có chính mình chỗ ở, hắn bởi vì quá mức tao bao cho nên chuyên môn mua trên dưới tầng 5 chung cư toàn bộ đả thông, dùng để làm hắn nơi. Đương nhiên, hắn chỉ trụ một tầng là đủ rồi, dư lại 4 tầng toàn bộ bày biện hắn thu tàng phẩm. Không sai, hắn toàn cầu các nơi đều có như vậy phòng ở chuyên môn phóng các loại cất chứa. Cấp cảnh dung đánh qua điện thoại, Doãn Tư Thần liền mang theo Cố Hề Hề giết qua đi. Đường Cố Hề Hề đứng ở cảnh dung cửa nhà thời điểm cả người đều trình dại ra trạng thái. Cố Hề Hề cảm thấy chính mình không phải đi nhân gia làm khách mà là đi kho hàng tuyển hóa. Trước kia chỉ là đơn thuần nghe Mạc Tử Huyên miêu tả, Cố Hề Hề chỉ có thể tưởng tượng một chút. Đương nàng chân chính đứng ở những cái đó đồ cất giữ trước mặt thời điểm, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình sức tưởng tượng thật sự quá thiếu thốn. Thật sự, này đã là vô pháp tưởng tượng tồn tại, mỗi tầng 300 nhiều bình diện tích toàn bộ đều là đồ cất giữ. Hơn nữa mỗi giống nhau giá trị đều xa xỉ, Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, Cảnh Dung, ngươi không phải là đem mỗi năm kiếm tiền đều dùng để mua cất chứa đi. Cảnh Dung hôm nay như cũ mặc một cái hoa hòe lộng lẫy áo sơ mi, nghe được Cố Hề Hề hỏi như vậy, tức khắc quyến rũ trả lời nói, như thế nào sẽ? Lúc này mới xài bao nhiêu tiền? Hảo đi, đối thủ hào hành vi tỏ vẻ khinh bỉ. Cố Hề Hề trực tiếp đứng ở nước hoa triển lãm khu vực cũng không thèm nhìn tới nhãn, chỉ cần cảm thấy thuận mắt liền duỗi tay chỉ vào nói, cái này, còn có. Cái này, cái kia còn có những cái đó nhan sắc đều cho ta. Chấm, Cảnh Dung hoa dung thất sắc nói, ngươi thật là tới đánh cướp. Doãn Tư Thần nhướng mày, ngươi còn tưởng rằng là cùng ngươi nói giỡn. Lão bà của ta coi trọng, ngươi có cho hay không đi. Ngươi nếu là không cho chuyện của ngươi nhi ta cũng liền mặc kệ a. Nói xong câu đó, Doãn Tư Thần làm bộ lôi kéo Cố Hề Hề muốn đi. Sợ tới mức Cảnh Dung chạy nhanh bắt lấy hai người, vẻ mặt đau khổ nói, cấp ta cấp còn không được sao. Tốt xấu cho ta lưu lại điểm A, rất nhiều nước hoa phối phương đều đã biến mất, thật là không xuất bản nữa. Đã không thể dùng đơn thuần thị trường đi cân nhắc, khó trách Cảnh Dung sẽ đau lòng. Cố Hề Hề trên dưới đánh giá một chút Cảnh Dung, đối Doãn Tư Thần nói, không chỉ có đồ cất giữ muốn cướp đoạt, cái này hình tượng cũng cần thiết. Thay đổi một chút, không đợi Doãn Tư Thần trả lời, Cảnh Dung đã hú lên quái dị, lập tức bưng kín chính mình ngực một bộ hoảng sợ biểu tình nhìn Cố Hề Hề. Cho tâu mét, chờ một chút, Yamit, đừng mà, Cố Hề Hề một bộ hận sắt không thành thép biểu tình nhìn Cảnh Dung hiện tại bộ dáng, nếu ngươi muốn từ bỏ Tử Huyên, vậy khi ta cái gì đều không có nói qua. Cảnh Dung lập tức không nói, chậm rãi buông lỏng tay ra cánh tay, cục đầu xuống, làm người thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Doãn Tư Thần lại không có nói chuyện, liền như vậy đứng ở bên kia. Cố Hề Hề cho rằng Cảnh Dung là cự tuyệt chính mình, vừa định muốn mở miệng thuyết phục hắn, đột nhiên Cố Hề Hề cảm thấy Cảnh Dung toàn bộ khí chàng nháy mắt biến đổi. Cảnh Dung vẫn là cái kia Cảnh Dung, chính là khí chàng, hoàn toàn thay đổi một người khác. Bình tĩnh, cơ trí cường đại, phải không, vậy ngươi có vài phần nắm chắc đâu. Cảnh Dung chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt kia bất cần đời tươi cười nháy mắt biến mất không thấy, thay thế chính là vẻ mặt kiên nghị. Cố Hề Hề cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt. Này, đây mới là chân chính Cảnh Dung, mặt mày vẫn là như vậy tinh xảo như họa, chính là khí chàng đã hoàn toàn giống Doãn Tư Thần dựa sát. Cố Hề Hề là biết rõ khí chất đối một người thay đổi có bao nhiêu đại. Nhìn xem chính mình sẽ biết chính mình cùng Vân Nhạ giống nhau như đúc, chính là bởi vì khí chất bất đồng cho nên cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cảnh Dung cũng là như thế, nếu không phải chính mình vẫn luôn đều đứng ở chỗ này, trơ mắt nhìn Cảnh Dung thay đổi khí chất, chính mình đều sẽ cho rằng trước sau là hoàn toàn bất đồng hai người. Cố Hề Hề há to, miệng một chữ đều cũng không nói ra được, nàng cuối cùng tin tưởng Doãn Tư Thần lời nói, Doãn Tư Thần thật sự một chữ đều không có nói dối. Cảnh Dung vẫn luôn đều ở diễn kịch, hắn đem chân thật chính mình ẩn tàng rồi lên, dùng bất cần đời cùng Hoa Hoa công tử mặt nạ đem chính mình chặt chẽ bao vây lên. Tử Huyên, ngươi lần này thật sự nhìn lầm, Cảnh Dung đã tá rớt mặt nạ, đem nguyên bản định hảo hình dạng đầu tóc duỗi tay bắt loạt, đối Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nói, mời ngồi, ta nơi này chỉ có rượu vang đỏ, muốn tới một ly sao? Hề Hề thích uống kéo phỉ, ngươi cho nàng tới một lọ 92 năm phó bài. Doãn Tư Thần thuận miệng nói, ta không sao cả, dù sao ngươi nơi này khẳng định không có ta thích uống rượu. Cảnh Dung tức khắc cười, hảo, Cảnh Dung tự mình cấp Cố Hề Hề khai rượu, Cố Hề Hề nhìn hoàn toàn thay đổi, một người Cảnh Dung, vẫn là có điểm cảm thấy vô pháp tiếp thu. Ngươi, đây mới là chân chính ngươi, Cố Hề Hề rốt cuộc nhịn không được hỏi, nàng chính là nhịn không được thế nào, có thể nhịn xuống người, mới là thần nhân. Cảnh Dung nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, ngươi lão công chính là cái thứ nhất nhìn thấu ta ngụy trang người A, cho nên ta tin tưởng các ngươi. Vậy ngươi đối Tử Huyên, Cố Hề Hề theo bản năng bắt đầu hoài nghi mục đích của hắn, là thật sự thích Tử Huyên vẫn là muốn lợi dụng Tử Huyên cấp chính mình tiến hành ngụy trang. Cảnh Dung nhẹ nhàng cười cười, vậy ngươi cảm thấy ta đối nàng là thật sự vẫn là giả đâu? Cố Hề Hề sắc mặt đằng biến đổi, lập tức đứng lên, sắc mặt xanh mét nói, nếu ngươi chỉ là lợi dụng Tử Huyên hoàn thành ngươi ngụy trang, như vậy xin lỗi, ta thà rằng dùng khác phương. Thức cầu Mặc Gia Gia tha thứ cũng tuyệt không sẽ đem Tử Huyên đẩy mạnh hố lửa. Tư Thần, chúng ta đi. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề duỗi tay lôi kéo Doãn Tư Thần liền phải đi ra ngoài. Chính là kéo hai hạ không kéo động, Cố Hề Hề tức khắc liền sinh khí, buông ra tay liền phải chính mình đi. Không đợi tay nàng thu hồi đi, Doãn Tư Thần trở tay bắt được tay nàng cổ tay, thở dài một tiếng, người này nói phong chính là vũ. Người tốt xấu nghe một chút hắn giải thích lại đi cũng không muộn a. Cảnh Dung cười khúc khích cười xong lại là nghiêm trang nói, thật cao hứng Tử Huyên trên thế giới này có một cái thiệt tình đối nàng bằng hữu. Cảnh Dung đem tình tốt rượu vang đỏ ngã vào ly chung, chậm rãi đẩy cho Cố Hề Hề. Nếu ngươi chưa từng rơi vào quá hắc ám, như vậy ngươi liền chưa bao giờ biết quang minh đáng quý. Nếu ngươi trước nay đều không có tuyệt vọng quá, như vậy ngươi liền sẽ không hiểu được hy vọng là cỡ nào khó được. Nếu ngươi trước nay đều không có mất đi quá, như vậy ngươi liền sẽ không hiểu được mất mà tìm lại là một loại thế nào tâm tình. Cảnh Dung lại đổ một chén rượu đầy cho Doãn Tư Thần, Doãn Tổng, ta tưởng ngươi là nhất có thể thể hội loại này tâm tình người. Doãn Tư Thần tiếp nhận rượu vang đỏ, nhẹ nhàng cười. Cố Hề Hề thân thể cứng đờ một lát, rốt cuộc không xảo đi rồi. Ta đã từng ở tuyệt vọng trong bóng tối, vô số lần khẩn cầu, nếu ta có thể sống sót ta nhất định sẽ gắt gao cầm này phân quang minh không buông tay, đời này đều sẽ không làm này một sợi cận tồn quang minh rời đi ta. Cảnh Dung ngũ quan cực kỳ tinh xảo có điểm khó phân nam nữ. Chính là hắn lúc này biểu tình lại là dị thường nghiêm túc, không có chút nào tạp chất, có lẽ ngươi không biết, ở ta 6 tuổi năm ấy, tao ngộ bắt cóc ta người không phải người khác, là ta thân ca ca. Bọn họ sợ hãi ta trưởng thành, lo lắng ta tồn tại, sẽ cướp đi bọn họ quyền kế thừa. Cảnh Dung nhẹ nhàng bâng cua nói, ta các ca ca đều là phụ thân thượng một cái thê tử sở sinh, bọn họ đều so với ta lớn hơn nhiều rất nhiều, nhỏ nhất một cái ca ca cũng so với ta đại 15 tuổi. Mà ta là phụ thân nhỏ nhất nhi tử, tự nhiên mà vậy ta liền thành nhất được sủng ái một cái. Ta được sủng ái cũng cho ta mang đến tai nạn, ta các ca ca mỗi người đều muốn giết chết ta. Ta bị bắt cóc đưa đến một cái không thấy ánh mặt trời địa phương, đoạn thủy cạn lương thực suốt 3 ngày. Ngày thứ tư ta đói liền cầu cứu sức lực đều không có. Chính là một cái giống thiên sứ giống nhau nữ hài tử đột nhiên phát hiện ta, sau đó vụng về đem một cái bánh mì cùng một lọ thủy từ khe hở tắc tiến vào. Ta trước nay cũng không biết bánh mì thế nhưng có thể như vậy ăn ngon, một lọ nhất bình thường bất quá thủy thế nhưng là như thế ngọt lành. Ta hỏi cái kia tiểu thiên sứ gọi là gì, nàng trả lời ta nói, nàng kêu Huyên Huyên. Ta bị cứu lúc sau ta nghĩ cách nghe được ngày đó xuất hiện ở ta bị bắt cóc địa điểm nữ hài tử, là một cái tới Anh Quốc đi theo người nhà bái phỏng thân hữu người Trung Quốc. Sinh ra Mặc Gia, là Mặc Gia đại tiểu thư, Rốt cuộc có một ngày ta lại lần nữa gặp được nàng, ở cái kia trường hợp thượng, nàng giống như là thiên sứ giống nhau hướng ta đi tới, đáng tiếc nàng lại không nhớ rõ ta. Chính là ta trước nay đều không có quên hôm khắc xử, vì có thể đem này cuối cùng một tia nắng mặt trời lưu tại bên người ta. Cùng phụ thân nói ta thực thích cái này muội muội. Sau đó hai bên gia trưởng liền nói giỡn nói, nếu bọn nhỏ như vậy có duyên phận, như vậy tương lai không bằng liền định cái hoa hoa thân đi. Ta biết đó là các đại nhân nói giỡn nói, chính là ta thật sự. Cảnh Dung nói xong câu đó, bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề trong lòng vừa động, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Cảnh Dung nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, giả ngu, ngụy trang, vì chính là giờ khắc này. Hết chương 592, cách chương.